Thấy hắn thất thần, cô liền nghĩ hắn đang nghĩ đến Bạch Y, liền tức giận. Đang cạnh cô còn nghĩ đến người khác, hừ, đây là điều sỉ nhục với phụ nữ đó, có biết không? Cô liền đưa gương mặt tiểu bạch thỏ ngây thơ nhìn anh, tay túm lấy góc của hắn nói, chú đến đây làm gì vậy? Hắn nhíu mày nhìn cô, chú, hắn cũng chạc tuổi quý thần đấy sao đến mức kêu chí như thế? Tay hắn ôm lấy eo trần trụi của cô mà lướt nhẹ lên xuống, không muốn làm cô sợ. Em ở chú đừng, già có rất nhạy cảm, cảm giác được tay ấm nóng đụng vào liền run run lên, mẫn cảm đến vậy sao, hắn gặm lấy tại của cô mà liếm, đừng bừa, ha, cô cảm nhận được bàn tay hắn bóp lấy cặp gò bông của cô, Chu Dương cảm nhận được nó rất lớn, một tay há cầm cũng chưa hết. Tay kia liền xoa đùi của cô từ từ đưa lên xoa xoa quanh u huyệt khiến nơi mẫn cảm chảy nước, hắn đặt cô xuống giường hôn lấy môi cô, tay không ngừng nghịch với đội nhũ hoa trước ngực cô. Ha! Đừng, cô không ngừng sờ soạng trên người hắn, lần mò cởi từng nút áo, hừ, không thành thật, hắn liền bang một phát vào mông cô. Hắn chỉ đánh nhẹ cũng khiến cô phát lên tiếng rên, kéo áo sơ mi của hắn ra sờ lên từng tấc thịt của hắn ấm nóng, ngực phập phồng, cô có thể cảm nhận vật thể bên dưới đã cương cứng, hắn đang triền miên xoa bóp miếng thịt ngon trước mắt thì điện thoại đột nhiên run lên, alo, hắn nhíu mày nhìn vào tên trên đi điện thoại mà mở máy. Thấy hắn có điện thoại biết là Bạch Y, cô liền khó chịu nhúc nhích kéo lấy khóa quần hắn cởi ra, sao anh vẫn chưa tới, nghe giọng nói từ bên kia hình như đang rất sốt ruột, có việc gấp, cứ đi ăn, chứ để bên kia trả lời hắn liền cúp máy, cô nãy giờ cũng rất yên phận giữ miệng nhưng chân cứ liên tục ma sát côn thịt bên dưới, cô thật muốn biết cảm giác bị bắt gian như nào, thật kích thích, hơi yêu tinh, hắn mặc cô làm loạn tay lần mò nơi u huyệt đã ướt một mảng đưa một ngón vào bên trong khám phá. Á đừng, hắn liền nhếch mép cười tăng tốc độ ra vào bên trong khiến nước chảy ra nhiều hơn, liền bỏ thêm một ngón tay vào, đừng đừng, đây là ký túc xá, cô quặn quẹo tránh sự xâm nhập của hắn nhưng lại khiến nó dễ dàng vào sâu bên trong, thì sao, hắn nhướng mày lên nhìn cô hỏi, y tỷ sẽ biết, hắn không để ý đến lời nói của cô rút tay ra thay vào đó là côn thịt chướng đến đau, quy đầu còn tiết ra ít dịch hắn đưa đêm nơi u huyệt không đưa vào lại cả nơi thịt non mềm khiến nó đỏ ửng lên. Sao? Em sợ tôi lắm sao, a không, có, không dê dê, cô lắc đầu liên tục, hắn từ từ đưa thẳng vào nơi u huyệt mạnh mẽ xâm phạm, a nhẹ lại chấm a dài quá, hai tay câu lấy cổ hắn không ngừng rên rỉ, sướng, hắn biết cô gần cao trào liền rút ra, cho em Chu Dương, cô như bị mất mát thứ gì liền khó chịu hôn lấy lòng hắn, hừ. Yêu tinh, hắn lần nữa mạnh mẽ đưa đến khiến cô đạt cao trào, ha tới tới rồi, miệng huyệt phun ra ào ạt khiến côn thịt dễ dàng ra vào hơn. Hờ nơi này lại chật hẹp như vậy, hắn thở dài một hơi liền bắn vào trong, cô mệt dã người muốn ngủ nhưng hắn lại ôm lấy cô hai chân kẹp ngang hông hắn ép sát vào vách tường. Đưa côn thịt vào bên u huyệt đã hơi sưng. Tư thế này khiến cô mỏi như dựa vào vai anh, côn thịt sâu đến tận tử cung có cảm giác được nó muốn xuyên thủng bụng cô vậy, a đừng, đạt lấy khoái cảm cô cào lấy cổ hắn khiến nó ứa máu, hắn không cảm thấy đau lại cảm thấy kích thích đậm hơn trăm phát liền bắn vào. Cô mệt mỏi nằm trong lòng hắn mặc kệ Chu Dương muốn làm gì làm, Bạch Y nghe hắn bảo CPS chuyện gấp liền bực mình liền rủ bọn bạn đi ăn, không biết được khung canh hỗn đãng đang diễn ra tại phòng mình, Hạ Du Du thưa dậy thì cũng xế chiều bên cạnh còn có Chu Dương vẫn ngủ say sưa không phòng bị. Nếu lỡ cô ta về thì sao, Chu Dương anh mau tỉnh dậy. Mau Bạch Y về mất, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, hắn kéo lại ôm lấy cô hít ngửi mùi trên tóc cô. Ngoan một lát, ôm được một lúc hắn nuối tiếc đứng dậy mặc quần áo vừa quay xuống ôm lấy cô hôn thì cánh cửa mở ra, hai người châm SAI người, Bạch Y viền mắt đỏ ửng như hóa thú lao đến cô, tớ tưởng bình thường nữ chính phải khóc lóc bỏ chạy bị xe đụng, á Bạch Y không phải như vậy. Buông ra, hắn đang ôm lấy cô liền đẩy ý ngã xuống xem xét cơ thể cô có sao không, làm loạn cái gì, hắn nhíu mày khi thấy những vết cào trên bàn tay cô liền liếc nhìn cô ta đang chật vật dưới đất. Chu Dương, cô nhìn anh đưa cặp mắt nhìn anh như kẻ phụ bạc.